Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Lâm Hiên ra tay xa xỉ, Man Niu tự nhiên càng tận tâm, lời chưa dứt đã muốn dẫn đường. Không cần vội, Lâm Hiên gọi hắn lại, sau đó rút HTC ra bấm số gọi taxi, vì tôn trọng phó gia nên bên trong thành không thể phi hành. Liền sinh ra loại hình thú xa chuyên dành cho các tiên sư. Thú xa do một con ma thú như nhện kéo đi, bên trong rộng lớn dù chứa mấy người cũng không vấn đề gì. Man Nghiêu đương nhiên không dám ngồi cùng một chỗ với Lâm Hiên. Thành thật khoanh tay đứng một bên, Lâm Hiên ngồi trong quan sát một lúc liền nhíu mày. Phó gia có hiểu đạo tiếp khách hay không? Sao cô xây dựng một ít khách sạn đường hoàng cho người từ bên ngoài tới ở tạm? Toàn bộ kiến trúc đều rách nát cũ kỹ. Bất quá hắn chỉ ở lại một năm nên cũng không quan tâm nữa. Lấy ra mấy khối ma thạch, đem Man Nghiêu đuổi xuống. Sau đó tiến tới tòa nhà cao nhất, phiêu phiêu đi vào, nửa canh giờ sau, Lâm Hiên từ bên trong đi ra. Trong tay có một hắc sắc quân bài, trên mặt khắc một chuỗi con số, 123. Khỏi cần nói, cái này là gian phòng Lâm Hiên thuê. Lâm Hiên đi vào một tòa nhà đá trước mặt. Nhà đá này là do cái loại đá xanh thập phần trầm trọng xây mà thành. Lâm Hiên kỳ thật không xa lạ gì. Xưa kia lúc hắn vừa mới đạp vào con đường tu tiên. Thời điểm tại Phiêu Vân Cốc làm một gã cấp thấp môn sinh ở lại chính là nhà đá như vậy. Không nghĩ tới sự dịch thời gì. Ngàn năm qua đi, mình ở cổ ma giới. Lại có kinh nghiệm như vậy. Lâm Hiên lắc đầu, lại cũng không có muốn quá nhiều. Tay trái nắm bắt quân bài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, chỉ thấy hắc quang một chút lập lòe, nhà đá môn tựu ầm ầm mở ra, hai mắt tỏa sáng, một gian phòng hơn 20 trượng đập vào mi mắt, diện tích vẫn còn tính toán rộng rãi, bất quá lại đơn sơ dị thường, chỉ có một bàn một ghế dựa, còn có mấy cái bồ đoàn, có thể cung cấp tu sĩ ngồi xuống. Lâm Hiên cất bước đi vào, như thế đơn sơ chỗ ở cũng không có cái gì đáng thu thập. Lâm Hiên tùy tiện lấy ra một bộ trận kỳ, ở chung quanh xếp vào rơi xuống, không có quá tác dụng, bất quá lại có thể phát ra nổi báo động trước hiệu quả. Cái này cũng đã đủ rồi. Sau đó Lâm Hiên kéo qua một chương bồ đoàn, bắt đầu ngồi xuống, tuy không phải chân chánh tu tập thần thông. Tại một cái lạ lẫm địa chỉ làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Chỉ là điều hành thoáng một phát khí tức, chậm rãi vận chuyển thể nội pháp lực. Xứ sở này mặc dù không thích hợp tu hành, nhưng thời gian cũng không có lãng phí vô ích lý lẽ. Loại trình độ này ngồi xuống, bao nhiêu cũng có thể tăng tiến một điểm pháp lực. Thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình đi qua, thoáng chớp mắt đã là 15, theo như lời Man Nghiêu ma tộc. Mỗi tháng sơ 10 năm thời gian, phó gia thành thị tổ chức cỡ nhỏ trao đổi phiên chợ. Tuy gia nhập phần lớn là trong cấp thấp môn sinh, nhưng quy chính trong lúc rảnh rỗi, đi xem một cái cũng sẽ không biết làm lỡ cái gì. Hơn nữa cũng có thể khảo sát thoáng một phát phó gia chế phù thực lực đến tột cùng như thế nào. Tuy thiên quỷ thượng nhân tuyệt đối không dám lừa gạt mình. Bất quá Lâm Hiên càng tin tưởng mắt thấy mới là thật. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lâm Hiên đi ra chỗ ở, những ngày này hắn tuy thâm cư thiền gia. Nhưng như phù lục giao dịch hội tổ chức tin tức như vậy. Dò xét hỏi tới còn không có mảy may độ khó. Chính xác mà nói, căn bản không cần hỏi thăm cái gì. Bởi vì rất nhiều từ bên ngoài đến ma tộc cũng sẽ không đem ngày hôm nay bỏ qua. Trên đường phố cổ ma rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Chỉ cần đi theo đám bọn hắn đi là được rồi. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên đi vào một mảnh trên đất trống. Tại đây thoạt nhìn không đãng đãng, có chút hoang vu, nhưng mà rơi vào Lâm Hiên trong mắt, nhưng có thể cảm giác được tí ti pháp lực hiện động. Lâm Hiên trong nội tâm khẽ động, quay đầu, chỉ thấy bên cạnh một gã ma tộc tại trên thân thể vừa sờ. Sau đó lấy ra vừa mời giản bộ dáng chi vật. Có chút nhoáng một cái, hóa thành một đoàn màu đen ánh lửa, chui vào hư không, không thấy tung tích, sau đó một đầu quanh có khúc khuỷu đường nhỏ hiện ra tại trong tầm mắt. Bạch Phù Thành chưa có Phó Gia Chi Nhân ở lại, còn có rất nhiều bình thường phàm ma. Này Trướng Nhãn Pháp là vì tránh cho bọn hắn xâm nhập mà xếp đặt thiết kế. Rơi vào Lâm Hiên cao thủ như vậy trong mắt, tự nhiên là không đáng cười. Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, tự hiện ra trên đường nhỏ. Một lát sau, đi vào cuối con đường nhỏ, trận trận hương khí thấm vào ruột gan. Một dài khắp kỳ hoa dị thảo sơn cốc đập vào mi mắt. Diện tích có chút uyên bác, chừng 100 mẫu nhiều, bên trong ma tộc chưa nói tới chen vai thích cánh, nhưng cũng là đầu người tích lũy tuôn. Giao hàng âm thanh liên tiếp, còn có rất nhiều có kẻ mặc cả thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên nở nụ cười, tại đây không có trông thấy một nhà cố định cửa hàng. Tất cả tu sĩ đều là bày quầy bán hàng. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình mới vào tu tiên giới thời điểm. Lần thứ nhất gia nhập phường thị giao dịch cũng là như thế. Vội vàng đã là ngàn năm tuế nguyệt đi qua, Lâm Hiên trong nội tâm xuất hiện một tia hoài niệm cảm giác. Bất quá bây giờ không phải cảm khái thời khắc, Lâm Hiên cất bước như trong sơn cốc đi vào. Phù lục, tốt nhất phù lục, công kích phòng ngự đều có. Giá rẻ có hàng tốt. Mua rất nhiều còn đánh 80, giảm giá, coi trộm một chút a, nhìn một cái, bỏ lỡ cái thôn này sẽ không có này điếm, thượng phẩm phù lục bán phá giá á, toàn bộ lỗ vốn sắp xếp, giao hàng thanh âm truyền vào lỗ tai, nghe được Lâm Hiên là nghẹn họng nhìn chân chối, cũng may như vậy không bị cản trở cổ ma đến tột cùng kết quả là số ít. Đại bộ phận phó gia đệ tử vẫn là thành thành thật thật bày quầy bán hàng kia mà. Quả nhiên đều là một ít trong cấp thấp môn sinh, trong đó dùng ngưng đan trúc cơ chiếm đa số, tu vị cao nhất cũng không quá nguyên anh cấp bậc mà thôi. Lâm Hiên thậm chí gặp được vài tên linh động kỳ gia hòa. Loại thực lực này, chế phù thuật có thể nghĩ, tuy cao minh không đi đến nơi nào. Quầy hàng trước, có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung. Phó gia tuy là cổ ma, nhưng mà tự tại mạo mà nói, cùng nhân loại tu sĩ bất đồng kỳ thật không đại, nhìn coi như thuận mắt, phản nhưng lại những cổ ma kia từ bên ngoài đến, lớn lên cái gì bộ dáng đều có. Cái này là cả sơn cốc đại khái tình huống, dùng Lâm Hiên thần thức mạnh, tự nhiên là liếc đảo qua. Thì có một cái đại khái khống chế, sau đó Lâm Hiên mới vẻ mặt thanh thản chi sắc, thoải mái nhàn nhã ở trong sơn cốc chuyển đi lên, cách chương.